Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, xử lý pho tượng, 17 phần 60. Mạnh Tử Đào nói rằng, Tiền Ngũ Đế các ngươi có thể ở lại đây đi, có điều bày ra ở nơi nào, vẫn là thỉnh giáo chuyên gia tốt hơn, mặt khác có thể tuyệt đối đừng thả đệm phía dưới, không nói có thể hay không xui xẻo. Ta cảm thấy chỉ ít sẽ không có tác dụng gì đi. Tại sao? Thư Trạch tò mò hỏi. Mạnh Tử Đào cười nói. Làm cái so sánh. Tiền Ngũ Đế liền giống với là một tấm danh thiếp. Ngươi cầm ta danh thiếp. Đem ta danh thiếp phóng tới đệm phía dưới. Mỗi ngày muốn dẫm trên mấy đá. Sau đó, ngươi để ta hỗ trợ. Ngươi cảm thấy ta gặp đáp ứng không? Tiền Ngũ Đế cũng là đạo lý như vậy. Mặt trên của nó viết chính là 5 vị hoàng đế. Đem có khác bọn họ tên gọi tiền phóng tới đệm dưới mỗi ngày dẫm. Hoặc là lót đến phía dưới mông. Muốn cho này 5 vị hoàng đế giúp ngươi chặn sát. Lại muốn cầu phúc. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy có gì đó không đúng a. Đương nhiên, đây là cá nhân ta quan điểm. Ta vẫn là cái kia ý kiến. Chuyện chuyên nghiệp hay là muốn xin mời người chuyên nghiệp tới làm. Mạnh Tử Đào đánh so sánh khá là hình tượng, đạo lý cũng rất dễ hiểu. Thư Trạch đối với này cũng rất đồng ý. Hắn đối với Tư Mã Nguyệt Lan nói. Quay lại cùng bằng hữu ngươi nói một tiếng. Lần tới tìm cái tin cậy điểm sư phụ hỏi thăm một chút. Không phải vậy bỏ ra tiền không có hiệu quả không nói. Vạn nhất xảy ra điều gì sai lầm, cũng là tự mình xui xẻo. Tư Mã Nguyệt Lan gật gật đầu. Vậy này mèo đen pho tượng xử lý như thế nào? Thư Trạch nói, ta cho Phương Trợ gọi điện thoại, hỏi một chút hắn là từ nơi nào mua. Việc này ngươi tạm thời đừng động, nghỉ ngơi trước đi. Mạnh Tử Đào tiếp lời, ta kiến nghị ngày hôm nay trước tiên thay cái gian phòng đi. Đúng, nên phải thay đổi cái gian phòng. Đối với Thư Trạch tới nói, hiện tại Tư Mã Nguyệt Lan thân thể quan trọng nhất. Thay cái gian phòng không thể nghi ngờ là khá là biện pháp ổn thỏa. Tư Mã Nguyệt Lan đương nhiên cũng không có ý kiến. Sau đó, để cho ổn thỏa, Mạnh Tử Đào còn hỏi Tư Mã Nguyệt Lan mới vừa rồi không có nhắc tới tiếp xúc vật. Cơ bản bài trừ có vấn đề khả năng. An bài xong Tư Mã Nguyệt Lan gian phòng. Làm cho nàng nghỉ ngơi thật tốt. Thư Trạch từ trong nhà đi ra. Mạnh Tử Đào nói rằng. Phương Trợ bên kia vẫn là tối nay liên hệ đi. Đừng cuối cùng chứng thực không phải cái thứ này. Vậy cũng không tốt. Vậy làm sao chứng thực đây? Dùng hoa cỏ thực vật hoặc là gà vịt loại hình động vật nhỏ thí nghiệm đi. Thư Trạch cảm thấy ý. Đồ này không sai. Có điều hiện tại hoạt gà hoạt vịt tìm lên không tiện. Liền trước tiên tìm một chậu hoa. Thừa dịp vào lúc này. Mạnh Tử Đào cho Tư Mã Nguyệt Lan viết một tấm bổ dưỡng phương thuốc. Khiến người ta đi phối dược. Thư Trạch đem chậu hoa bỏ lên trên bàn. Hỏi, đón lấy xử lý như thế nào? Mạnh Tử Đào trước đây cũng chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Suy nghĩ một chút, nói rằng, nếu không đem hai món đồ thả đồng thời, chờ một buổi tối nhìn, cũng được. Thư Trạch kỳ thực cũng không biện pháp gì tốt. Mang theo găng tay. Đem pho tượng từ trong hộp lấy ra, phóng tới chậu hoa bên trong, cùng hoa dựa vào nhau. Vốn là, Mạnh Tử Đào cảm thấy coi như có biến hóa, ít nhất cũng phải quá một quãng thời gian mới được. Không nghĩ tới, pho tượng cùng hoa một khi tiếp xúc, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Liền khô héo lên, không phải chứ, làm sao như thế lợi hại? Nếu như vậy... Cái kia một người phỏng chừng đều không bao lâu nữa đều sẽ bị hút khô chứ. Thư Trạch nhìn ra có chút trợn mắt ngoác mồm. Mạnh Tử Đào cau mày. Hắn cũng có chút. Suy tư chốc lát. Hắn nghĩ tới rồi một cái khả năng. Người nói. Vật này có thể hay không trước ở vào chưa kích hoạt trạng thái. Không phải vậy ngươi lúc trước cũng tiếp xúc qua nó. Tại sao ngươi là không sao đây? Đến là có khả năng này. Có điều nó là tại sao lại bị kích hoạt đây? Thư Trạch đối với này vô cùng nghi hoặc. Mạnh Tử Đào nói. Ta nghĩ a, có không có khả năng. Tiền Ngũ Đế cùng pho tượng trước tới gần bày ra quá. Thư Trạch ánh mắt sáng lên. Có đạo lý. Tiền ngũ đế chính là dùng để hóa sát. Phỏng chừng đối với nguyền rủa cũng có chút tác dụng. Nếu như hai món đồ thả đồng thời, thật giống như kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Đánh nhau cũng là bình thường. Nhưng pho tượng này khá là lợi hại. Tiền ngũ đế lại lấy nó hết cách rồi. Liền pho tượng không những không có bị giải quyết, trái lại bị kích hoạt rồi. Thư Trạch càng nghĩ càng thấy đến khả năng này rất lớn. Nói đến, ta ngày mai hỏi một chút Nguyệt Lan, nhìn có phải là chuyện như thế. Có điều pho tượng này nên xử lý như thế nào? Vẫn là bắt được sư phụ bên kia đi thôi. Kinh nghiệm của hắn nên so với chúng ta phong phú. Mặt khác, Phương Trợ bên kia liền không muốn liên lạc với. Chuyện này càng ít người biết càng tốt. Được, ta nghe lời ngươi. Nói làm liền làm. Thư Trạch đi xe mang theo Mạnh Tử Đào đi tới Trịnh An Chí nhà. Từ trên xe bước xuống, Mạnh Tử Đào xoa bóp chuông cửa. Không một hồi, Trịnh Thành Hàn lại đây mở cửa. Ồ, sư đệ, A Trạch, các ngươi làm sao hiện tại lại đây? Thư Trạch cười nói, có một số việc muốn phiền phức thúc công. Có điều ngài làm sao ngày hôm nay không tăng ca a? Trịnh Thành Hàn hướng Mạnh Tử Đào chép miệng. Ấy, còn không phải sư đệ theo ta ba nói. Muốn ta chú ý thời gian nghỉ ngơi. Cha ta lại cho ta lãnh đạo gọi điện thoại. Có hai người bọn họ đè lên. Ta có thể không nghe sao? Thư Trạch hì hì nở nụ cười. Không phải ta nói. Ngài cũng xác thực nên bị chế một hồi. Nói như thế nào đây? Có tin ta hay không quất ngươi? Trịnh Thành Hàn cười mắng một câu. Tiếp theo mang theo hai người vào phòng. Gõ cửa, ba người đi vào Trịnh An Chí thư phòng. Chỉ thấy Trịnh An Chí để quyển sách trên tay xuống. Hỏi, chuyện gì xảy ra? Mạnh Tử Đào trịnh trọng việc địa nói. Có một món đồ chúng ta không biết xử lý như thế nào. Cho nên muốn mời ngài định đoạt. Trịnh An Chí thấy Mạnh Tử Đào nói nghiêm túc, ngồi ngay ngắn người lại. Hỏi, là món đồ gì? Mạnh Tử Đào đem hộp phóng tới Trịnh An Chí trước mặt. Cũng mở ra, chính là nó. Trịnh An Chí nhìn thấy trong hộp đồ vật, kinh ngạc sau khi có chút bừng tỉnh. Là Ai Cập mang về? Đúng, là bạn của A Trạch từ Ai Cập mang về. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Tiếp theo có chút ngạc nhiên hỏi. Sư phụ, ngài trước đây gặp loại này đồ vật sao? Đúng thế, nói. Trịnh An Chí rơi vào trong ký ức. Một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Cho rằng sẽ không còn được gặp lại loại này đồ vật. Không nghĩ tới lại xuất hiện. Trịnh Thành Hàn thấy đại gia nói như thế hàm hồ. Thì có chút không nhịn được. Ba, đây là cái gì a? Người lẽ nào chưa từng thấy loại này pho tượng? Gặp qua a? Ai Cập mèo đen pho tượng mà. Có điều này có đặc biệt gì đây? Nếu như là phổ thông hàng mỹ nghệ xác thực không đặc biệt gì. Nhưng nếu như là pharaoh trong mộ khai quật, đồng thời có chứa nguyền rủa đây. A, nguyền rủa, thật sự giả? Trịnh Thành Hàn giật nảy cả mình. Trịnh An Chí nói, Tử Đào đều đem đồ vật lấy tới. Ngươi cảm thấy nó sẽ là giả sao? Trịnh Thành Hàn trong lòng vẫn là chưa tin chiếm phần lớn. Nói rằng, cái này, ngài cũng biết ta tiếp thu chính là hiện đại giáo dục. Người muốn nói trước gặp phải một ít đồ vật trong truyền thuyết. Dù sao vẫn có thể thông qua khoa học giải thích rõ sở. Này nguyền rùa thực sự quá mức gầm gầm gừ gừ. Ngài bảo ta làm sao tin tưởng đây? Trịnh An Chí nói rằng. Cái gì gầm gầm gừ gừ? Nói nó là nguyền rùa. Kỳ thực dùng hiện ở đây tới nói. Thân thể bên trong chính phụ năng lượng là cân bằng. Mà nguyền rùa có thể phá hoại sự cân bằng này. Khiến người sinh bệnh hoặc là mất đi sinh mệnh. Giải thích như vậy, người có thể rõ ràng sao? Ngài nói như vậy ta là rõ ràng. Có điều nó là làm sao phá hoại sự cân bằng này đây? Cụ thể xảy ra chuyện gì? Ta liền không quá giải. Nếu như ngươi nghĩ rõ ràng, học tập một ít phong thủy phương diện tri thức, hay là liền có thể rõ ràng đạo lý trong đó. Ba, ta đối với phong thủy có thể không có hứng thú. Người nhà, cái gì cũng tốt, chính là món đồ gì đều muốn nắm một cái khoa học giải thích mới sẽ tin tưởng. Trịnh An Chí lắc lắc đầu, nói tiếp, đối với phong thủy đến cùng là khoa học vẫn là mê tín. hiện tại cũng không có kết luận cuối cùng, nhưng ta bản thân là tin tưởng, người muốn khoa học căn cứ, hiện ở phương diện này thí nghiệm cũng có một chút kết quả. Cái gì thí nghiệm? Việc này không đơn thuần Mạnh Trịnh Thành Hàn hiếu kỳ, Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch cũng tương tự là, cụ thể thí nghiệm là như vậy. Trịnh An Chí nói, thí nghiệm bên trong, sắp xếp hai tương tự tính cách người vào ở hai loại trong phòng. Trong đó tính cách tiêu cực, trong ngoài, sợ phiền phức người, sắp xếp hắn ở tại một hoàn cảnh âm u, ướt át trong phòng, kết quả tăng thêm người này tiêu cực tâm thái, vô tâm làm việc, hơn nữa càng thêm nhát gan sợ phiền phức, mà mặt khác loại này tính cách người, vào ở ánh mặt trời sung túc, hoàn cảnh tốt nhà, thời gian lâu dài, liền kích phát hắn tiến thủ tâm, trở nên không còn như thế tiêu cực. Nhưng cùng lúc đó, một cái tính cách bạo táo, dễ dàng phát hỏa người, trụ một cái phòng ốc như vậy, gặp càng thêm lo lắng bất an, càng thêm táo bạo, nhưng một cái khác quan sát đối tượng, lâu dài ở tại một cái đối lập yên tĩnh, dâm mát chút nhà, trái lại dần dần táo bạo, tính khí biến khá hơn nhiều. Nghe đến nơi này, Trịnh Thành Hàn nói rằng, ba... Như vậy thí nghiệm nên để ở trong lòng lý học bên trong phạm vi chứ? Trịnh An Chí nói rằng, người nói như vậy cũng có đạo lý. Nhưng này mấy cái thí nghiệm, nhưng là dựa theo trong phong thủy học ngũ hành cân bằng lý luận đến thiết kế. Người cảm thấy lấy kết quả tới nói, nó là có đạo lý vẫn là không đạo lý. Ây, chấm ngoặc kép, Trịnh Thành Hàn cũng không biết nên làm sao trả lời. Trịnh An Chí nói tiếp, kỳ thực. Phong thủy học, vốn là tương địa thuật, tức trường thi giáo sát địa lý phương pháp, cổ đại xưng kham dư thuật, mục đích là dùng để lựa chọn cung điện, thôn xóm tuyên chỉ, nghĩa địa xây dựng chờ phương pháp cùng nguyên tắc, trải qua vô số đời phát triển, trong đó có tinh hoa cũng có bã, vì lẽ đó cũng không thể đơn thuần cho rằng nó chính là mê tín. Nếu như chỉ tin khoa học, cùng mê tín có cái gì khác nhau chớ? Dù sao khoa học cũng là từ không đến có phát triển. Hiện tại không thể dùng khoa học để giải thích. An biết sau này cũng tương tự không thể. Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút đi. Ta cũng không cõng bách ngươi nhất định phải tin tưởng phong thủy học thuyết. Nhưng ít ra không nên hơi một tí liền nói nó là mê tín. Trịnh Thành Hàn thành khẩn nói rằng. Lời của ngài ta gặp nhớ kỹ. Trải qua cái này nhạc đệm. Mọi người đem ánh mắt lại phóng tới trong hộp mèo đen pho tượng trên. Mạnh Tử Đào đem lúc trước tình huống cùng Trịnh An Chí giảng giải. Nói tiếp, đến trước chúng ta từng làm thí nghiệm, pho tượng cùng một cây hoa tươi đặt ở cùng một chỗ. Đều không bao lâu nữa thời gian, hoa tươi liền khô héo. Lợi hại như vậy, Trịnh An Chí nghe vậy cũng không khỏi nhíu nhíu mày. Mà Trịnh Thành Hàn cùng mọi người lên tiếng chào hỏi. Thẳng thắn liền đi ra cửa, chuẩn bị đi lấy ít thứ lại đây thử một chút, nói cho cùng hắn vẫn là đối với nguyền rủa sự tình bán tín bán nghi. Trong lúc, Mạnh Tử Đào hỏi, sư phụ, ngài trước đây gặp phải chính là món đồ gì? Trịnh An Chí nói rằng, cũng là như vậy mèo đen pho tượng, có điều pho tượng kia đã không trọn vẹn, sau đó bởi vì một ít nguyên nhân còn bị ngã nát. Sau khi sẽ không có nguyền rủa hiệu quả, Mạnh Tử Đào đang chuẩn bị tiếp theo đặt câu hỏi. Trịnh Thành Hàn cầm một chi không biết từ nơi nào rút đến cỏ dại đi vào. Tiếp theo liền đem cỏ dại phóng tới mèo đen pho tượng trên. Chuyện này, lại thật sự, chấm ngoặc kép, Trịnh Thành Hàn nhìn dần dần khô héo cỏ dại. Trợn mắt líu lưỡi cũng không biết nói cái gì là được rồi. Sau một chốc. Trên mặt hắn vẻ khiếp sợ vẫn không có thối lui. Liền hỏi, nhưng là nó đến cùng là nguyên lý gì a? Là bởi vì phóng xạ sao? Trịnh An Chí nói, pho tượng này không biết. Có điều lúc trước tòa kia có thể khẳng định không có bất kỳ phóng xạ. Rất khả năng là thiên thạch vũ trụ. Nghe nói là thiên thạch vũ trụ. Trịnh Thành Hàn trái lại chấn định lại. Dù sao thiên thạch nghe tới muốn bình thường không ít. Mạnh Tử Đào nói, sư phụ, đã có quá nghiên cứu, như vậy vật này liền đặt ở ngài này đi, tranh thủ sớm ngày có thể nghiên cứu ra nguyền rủa nguyên nhân. Trịnh An Chí lập tức đáp ứng nói, được, có tin tức ta nói cho các ngươi biết. Đúng rồi, tốt nhất hỏi một chút, vật này là từ nơi nào mua? Được, Thư Trạch đáp một tiếng. Lúc này liền lấy điện thoại di động ra cho Phương Trợ gọi điện thoại. Hỏi pho tượng lai lịch. Ở trong điện thoại, Phương Trợ nói cho Thư Trạch nói. Pho tượng kỳ thực chính là ở một nhà chính quy hàng mỹ nghệ cửa hàng mua. Bởi vì hắn cũng đã từng nghe nói một ít nghe đồn. Không dám tùy tiện tìm tiểu thương mua. Còn nói với Thư Trạch, nếu như có nếu cần, lần tới đi Ai Cập gặp sẽ giúp bận bịu mang. Ta cùng Phương Trợ cũng là bằng hữu nhiều năm. Đối với hắn vẫn tương đối hiểu rõ. Hẳn là sẽ không ở vấn đề này nói dối. Trịnh An Chí nói rằng, a, quay đầu lại ta khiến người ta đi thăm dò nhìn một chút. Nhìn có hay không đầu mối gì đi. Mặt khác, chuyện này không muốn truyền đi. Sau khi trở về nhớ tới cùng Nguyệt Lan cũng nhắc nhở một hồi. Yên tâm, chúng ta gặp chú ý. Bởi lo lắng Nguyệt Lan, hai người cũng không có ở đây chờ bao lâu liền trở về. Chợ quỷ đối với người thường mà nói là cái thần bí vị trí. Mà đối với thường phan gia viên đào bảo vật người tới nói. Muốn tìm đến đào bảo vật lạc thú. Không phải chợ quỷ không còn gì khác. Phan gia viên mỗi tuần thứ bảy cùng chủ nhật đều có hai ngày như vậy chợ quỷ. Trong đó thứ bảy chợ quỷ càng nóng nảy. Mạnh Tử Đào hiếm thấy tới một lần kinh thành. Cuộc sống như thế đương nhiên không dễ bỏ qua. Liền ngày thứ hai nổi lên một cái đại sớm. Nhưng bởi Thư Trạch lo lắng Tư Mã Nguyệt Lan thân thể. Liền người dẫn đường liền trở thành Trung Cẩm Hiền. Nói đến, đối với Mạnh Tử Đào tới nói có người hay không dẫn đường kỳ thực cũng không có sự khác biệt. Hoàn toàn là Trung Cẩm Hiền nghe nói Mạnh Tử Đào muốn đi chơi chợ quỷ cố ý nghĩ đến tham gia trò vui. Mạnh Tử Đào mới vừa ăn xong điểm tâm còn không một hồi. Nhận được Trung Cẩm Hiền gọi điện thoại tới. Nói là hắn đã đến cửa. Lên xe, Mạnh Tử Đào nhìn thấy Điền Manh Manh cũng ở trên xe. Đầu còn xem tiểu gà mổ thóc như thế từng điểm. Nhìn cũng làm cho người muốn cười. Cảm giác được Mạnh Tử Đào lên xe. Điền Manh Manh mở có chút mông lung con mắt. Cùng Mạnh Tử Đào lên tiếng chào hỏi. Mạnh ca sớm, Manh Manh ngươi làm sao cũng nghĩ đến cùng đi. Điền Manh Manh ngáp một cái. Nói, chợ quỷ ta sớm muốn đi nhìn. Có điều vẫn không có cơ hội gì. Chấm ngoặc kép, Trung Cẩm Hiền xen vào nói. Không phải không có cơ hội, là chính ngươi lại không muốn dậy sớm. Ngày hôm nay nếu không là ta nhiều kêu ngươi vài lần ngươi còn ngủ đây. Liền như vậy, còn phát ra đến mấy lần tính khí. Cô gái Mỹ Dung cảm thấy rất then chốt có được hay không? Vậy ngươi liền dứt khoát đừng đi mà. Ai cần ngươi lo? Điền Manh Manh mạnh mẽ trừng Trung Cẩm Hiền một chút. Được được được, ta mặc kệ, không một lúc nữa ngươi có thể đừng ngủ gà ngủ gật. Trung Cẩm Hiền nhún nhún vai, đi xe rời đi. Nói như vậy, hừng đông 4 điểm thời điểm, Phan Gia Viên cửa đã là khắp nơi bóng người. Mạnh Tử Đào bọn họ đến Phan Gia Viên thời điểm, mới 4 điểm 20 mấy phần. Bọn họ đợi một hồi, 4 giờ 30 vừa tới. Đại cửa vừa mở ra mọi người chen chúc mà vào. Cấp tốc ai vào chỗ nấy. Trên thực tế, chợ quỷ chủ yếu lấy bán sỉ làm chủ. Cuối tuần phân bố khắp nơi thương gia đều cần dậy sớm nhập hàng. Để không làm lỡ cùng ngày khai trương. Vì lẽ đó Phan Gia Viên chợ quỷ bên trong các loại châu xuyến. Ngọc Thạch chờ cũng đa số bán sỉ giới. Đương nhiên là cái kiếm lậu không sai thời cơ. Ba người mới vừa đi vào Phan Gia Viên liền nhìn thấy lờ mờ cất bước đám người. Ở ánh đèn lờ mờ cùng khí trời rét lạnh dưới sự phối hợp. Càng lộ vẻ quỷ khí âm trầm. Điền Manh Manh đều sốt sắng mà cầm lấy Trung Cẩm Hiền quần áo không dám buông tay. Mạnh Tử Đào âm thầm nở nụ cười. Phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ thấy ở một cái khổng lồ lều dưới. Các đường người bán đều là dùng bao quần áo ra lần lượt gạt ra. Chỉ chừa ra chật hẹp quá đạo chờ đợi khách hàng tới cửa. Nhìn thấy những này, Trung Cẩm Hiền lập tức cơn buồn ngủ toàn tiêu. Nói với Mạnh Tử Đào. Đón lấy chúng ta làm sao bây giờ? Là tách ra vẫn là đồng thời. Mạnh Tử Đào nói. Tùy tiện ngươi làm sao quyết định. Có điều chỉ bằng nhãn lực của ngươi. Ta cảm thấy vẫn là đồng thời tốt hơn. Trung Cẩm Hiền có chút nóng lòng muốn thử địa nói. Muốn không phải là tách ra đến đi chơi đi. Chúng ta cũng không muốn làm trễ nãi ngươi. Mạnh Tử Đào nói. Có thể. Có điều có một chút ta phải nhắc nhở ngươi. Nhìn thêm thiếu mua. Manh manh. Một hồi ngươi có thể chiếm được nhiều chú ý một ít. Lúc này, Điền Manh Manh đã thích ứng một chút không sốt sắng như vậy. Nghe vậy gật đầu liên tục nói. Yên tâm, ta nhất định sẽ quản thật túi tiền của hắn. Trung Cẩm Hiền giờ khóc giờ cười địa nói. Cho tới mà, thật giống ở trong mắt các ngươi ta chính là loại kia phá gia chi tử như thế. Điền Manh Manh hừ, một tiếng, hừ. Ngươi quên ngươi đã nhãn trải qua hay chưa? Nói cho ngươi, ngày hôm nay không cần thiết đồ vật, một cái cũng không thể mua. Cái gì nha, sớm biết ta thì không nên mang ngươi đến. Trung Cẩm Hiền lẩm bẩm một câu. Ngươi nói cái gì? Điền Manh Manh trợn mắt nhìn sang. Trung Cẩm Hiền nói, ta nói dài dòng nữa. Thứ tốt đều phải bị người khác cướp đi rồi. Hừ, quay đầu lại tính sổ với ngươi. Chấm ngoặc kép, ba người hẹn cẩn thận chạm trán đại thể thời gian. Sau đó liền tách ra. Mạnh Tử Đào đi vào chợ quỷ. Cùng trước đây gặp phải chợ quỷ như thế. Không nghe thấy cao giọng mua đi. Cũng không có tiếng người ồn ào. Hết thảy đều là như vậy hẹp nhưng mà có thứ tự. Mạnh Tử Đào đi dạo mấy cái quầy hàng. Phát hiện có thể là văn ngoạn giá thị trường dần trướng. Nơi này bán các thức vòng tay bán hàng rong đặc biệt nhiều. Những này quán vỉa hè trước tụ tập túm năm tụ ba người. Có còn đánh đèn pin đồng. Cũng có mấy cái bán hàng rong trước mặt bày đặt bình sứ. Bát sứ, nếu như người mua coi trọng. Rồi cùng chủ quán cò kè mặc cả. Nói đến, trước đây muốn ở trong quỷ thị mua đồ còn nhất định phải sử dụng hành nói. Tỷ như dùng, sao, theo, đè. Tìm, tao, oai, liêu, tiếu, bổn, chân, trước, dùng này 10 cái âm phân biệt biểu thị 1 đến 10. Buôn bán hai bên hai tay một đáp trong bóng tối cò kè mặc cả. E sợ cho bị đồng hành biết rồi bảng giá nhân cơ hội quấy tung cuộc trao đổi này. Nhưng theo thời đại phát hiện, đã không người nào gặp dùng phương thức này. Chỉ ít Mạnh Tử Đào tạm thời vẫn không có gặp phải. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.